gì mà sao nhớ hoài nhớ thế. Cứ ngỡ trong mơ nỗi nhớ đẹp như thơ, nhớ nụ cười hồn nhiên, đôi mắt dịu hiền, hồn ta sao xuyên bâng khuâng khôn nguôi đầy vơi nỗi nhớ xuân sang dâng trào. Biển chiều nay nhớ bờ cồn cao trong muôn vàn nỗi nhớ, bên bờ rất xa sóng biển vẫn thiết tha, ước một lần được hôn. Đôi mắt thiên thần đầy vơi nỗi nhớ xuân sang mênh mang, hồn ta phiêu nỗi nhớ em mênh mang.